Phải biết rằng Phương Tử Phong khiến biểu diễn thuật thôi miên thành đại hội xô xô, liên tục khiêu chiến và bị khiêu chiến, không chỉ chưa bao giờ thua, trái lại càng ngày càng lợi hại. Trước đây anh ta còn phải dùng đồng hồ bỏ túi, tiền xu và đạo cụ, hiện giờ chỉ dùng tiếng nói là có thể thôi miên người khác. Cho dù như vậy, cũng bại bởi một tiểu tử không có danh tiếng gì. Không ít người thán phục, cũng có không ít người hiểu ra. Chẳng trách vừa rồi Mạc Phạm nói Dư Bân và Phương Tử Phong đều là vai phụ, cậu ta có thể đánh bại Phương Tử Phong, quả thật hai người kia chỉ là vai phụ. Trên cột đá, hai tay Phương Tử Phong ôm đầu, trên gương mặt hung dữ tràn đầy vẻ không cam lòng, sau khi anh ta gia nhập thần điện, nhận được chúng thần ban ân, chiếm được năng lực cắn nuốt lực tinh thần của những người khác. Điều này làm lực tinh thần của anh ta vốn cường đại, càng ngày càng mạnh. Thông qua lực tinh thần cường đại, anh ta có thể khống chế vật cách không, còn có thể khống chế đại não người và động vật. Lực tinh thần của anh ta mạnh như vậy, cho dù là điện chủ của thần điện bọn họ cũng cảm thấy tự ti, nhưng có ai ngờ lại bị một tiểu tử nhỏ tuổi hơn anh ta làm bị thương nặng. Bị thương nặng như vậy, không biết anh ta phải cắn nuốt lực tinh thần của bao nhiêu người mới chữa trị được. Đáng chết, tiểu tử, vì sao cậu lại mạnh như thế? Phương Tử Phong giận dữ hét. Mạc Phàm nhỏ tuổi hơn anh ta, cho dù có siêu năng lực cũng không thể mạnh hơn anh ta được. Nhưng hoàn toàn ngược lại, lực tinh thần của Mạc Phàm tựa như biển rộng. Mạc Phàm cười khẽ, thu kim quang lại. Vì sao tôi nhất định phải kém hơn anh? Sắc mặt Phương Tử Phong khó coi, giống như bị người ta tát mấy cái, trên mặt là nóng rát. Tiểu tử, tôi phải giết cậu. Anh ta lớn như vậy, còn chưa từng bại trong tay ai, sao có thể cam tâm? Anh ta nói xong bất chấp thương tổn trên người, hai mắt từ màu đen biến thành đỏ như máu. Cái ghế, cái bàn, đồ ăn, vật phẩm trang trí ở xung quanh lập tức lắc lư, giống như bị động đất. Quà gặp mặt, giết tôi. Mạc Phàm cười khinh thường, Phương Tử Phong chỉ là một pháp sư thuần túy, cho dù hắn không dùng thần thức đè ép Phương Tử Phong, ít nhất cũng có hơn 1000 phương pháp có thể giết chết được Phương Tử Phong. Phương Tử Phong muốn giết hắn, giống như một con kiến tuyên bố muốn diệt trời. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Phương Tử Phong, vỗ lên vai Phương Tử Phong một cái. Đời này anh không có cơ hội này, sau này cũng sẽ không có, anh làm người bình thường đi. Hắn chỉ vỗ một cái, thân thể Phương Tử Phong chấn động, hai mắt mở to, một chút kim quang nổ tung trong mắt anh ta. Sắc mặt anh ta lập tức như tờ giấy vàng, vô cùng khó coi. Anh ta chậm rãi quay đầu một cách gian nan, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Tiểu tử, cậu dám hủy đi năng lực của tôi? Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Phệ thần thuật là cấm thuật ở tu chân giới, từng có tu sĩ cường đại vì rèn luyện thần thức, cắn nuốt thần thức của tất cả mọi người trên một tinh cầu. Tuy pháp thuật mà Phương Tử Phong dùng không phải là phệ thần thuật, năng lực có thể cắn nuốt thần thức người khác còn chưa cao hơn, nhưng giữ lại chỉ là tai họa. Cậu, thần điện sẽ không tha. Phương Tử Phong vô cùng phẫn nộ nói. Anh ta không có năng lực nuốt lực tinh thần, thì như một phế nhân, cũng không còn là người siêu năng lực muốn khống chế người nào thì khống chế người đó. Anh ta còn chưa nói xong, cả người nghiêng sang một bên, cộc một tiếng ngã xuống đất, xung quanh lập tức sửng sốt. Mạc Phạm làm như không nghe thấy, dời mắt nhìn Dư Bân đang quỳ trên đất. Hiện giờ hai chúng ta có thể giải quyết cừu của chúng ta rồi. Mạc Phạm lạnh nhạt nói. Cậu đã đánh gãy tay của tôi, còn phế Phương Thiếu, cậu còn muốn thế nào nữa? Dư Bân giận dữ hét lên. Dù sao anh ta cũng là ác thiếu giang nam, cho dù là quỳ vẫn có cao ngạo của ác thiếu. Nhưng anh ta vừa nói xong, một tay bị gãy của anh ta, không nghe theo anh ta khống chế tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Bóp! Dấu tay màu đỏ tươi xuất hiện trên mặt anh ta. Một cái tát này trả thay Sử Gia. Mạc Phạm im lặng nói. Vừa rồi Sử Hàn, Trần Huyền Phong ra mặt giúp hắn, tất nhiên hắn sẽ không vong ân phụ nghĩa. Cậu! Sắc mặt Dư Bân dữ dằn. Ở Giang Nam, có khi nào anh ta chịu nhục như thế, cho đến bây giờ đều là anh ta bắt nạt người khác, chưa từng có chuyện người khác bắt nạt anh ta. Không đợi anh ta phản kháng. Bóp! Lại một cái tát đánh vào mặt Dư Bân. Một cái tát này là tát thay lão tam. Nếu để tôi nghe thấy chữ phế nữa, tôi sẽ phế anh. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Tiểu tử, chúng tôi là người của Lâm Khuynh Thiên Lâm Thiếu, cậu dám làm như vậy với hai chúng tôi, cậu đừng mơ sống yên ổn ở Giang Nam. Dư Bân như bị bệnh tâm thần quát lên. Lâm Khuynh Thiên. Hắn nheo mắt lại, cười lạnh lùng. Mạc Phàm vốn định tha cho Dư Bân, ở trong mắt những người khác Dư Bân là ác thiếu Giang Nam không thể trêu chọc, nhưng ở trong mắt hắn chỉ là con kiến, giết hay không giết căn bản không đủ lo lắng. Nhưng nghe thấy ba chữ Lâm Khuynh Thiên. Bóp. Cái tát này là dành cho Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng chỉ là một cái tát, nhưng có không ít người cảm thấy lưng lạnh lẽo. Gần như không ai không biết Lâm Khuynh Thiên ở Giang Nam, một trong tứ thiếu Giang Nam, đại công tử Lâm gia. Tuy mới học đại học, nhưng được bồi dưỡng làm gia chủ kế tiếp của Lâm gia. Mạc Phàm dám nói một cái tát này dành cho Lâm Khuynh Thiên. Dựa vào những lời này, Lâm Khuynh Thiên có thể khiến Mạc Phàm biến mất khỏi tỉnh Giang Nam. Sắc mặt Dư Bân khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai, có bản lĩnh báo tên cậu ra. Thuật thôi miên của Mạc Phàm còn mạnh hơn Phương Tử Phong. Còn không sợ Lâm thiếu bọn họ, nếu không phải kẻ ngốc thì không phải người thường. Khả năng sao cao hơn một chút, bởi vì anh ta chưa từng gặp người nào nghe ba chữ Lâm Khuynh Thiên còn bình tĩnh như vậy. Mạc Phàm, Đông Hải. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm Đông Hải. Dư Bân nhíu mày, hình như nghe thấy tên này ở đâu rồi, nhưng trong phút chốc không nghĩ ra được. Anh ta không sốt ruột, nếu biết cậu ta tên là Mạc Phàm, còn sợ không tra được gốc gác của cậu ta sao? Ngay cả Tần Kiệt Tần gia Đông Hải đến Giang Nam còn phải thành thật ứng xử, một Mạc Phàm, có thể làm gì được ở Giang Nam này? Đợi chết đi. Bây giờ tôi có thể rời đi chưa? Dư Bân lạnh giọng hỏi. Đi sao? Anh không đi được, anh chỉ có thể ra ngoài như Phương Tử Phong. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe dị sắc. Cậu! Dư Bân nhíu chặt mày, sắc mặt xanh mét, không để anh ta phản kháng. Bóp! Lại một cái tát vang lên. Mặt Dư Bân nghiêng sang một bên, bị đánh hôn mê bất tỉnh. Dư Bân té xỉu không lâu, hai bảo vệ ở nhà hàng nâng hai người này đi, trong nhà hàng mãi mới khôi phục lại như trước. Không ít người vụng trộm đánh giá Mạc Phàm, tiếng bàn tán xôn xao. Mạc Phàm Đông Hải, sao lại nghe quen tai như vậy nhỉ? Một người đàn ông trung niên cau mày. Hỏi. Sao có thể không quen tai, thần y có thể chữa trị ung thư và bệnh truyền nhiễm ở Đông Hải tên là Mạc Phàm đó, một người khách nói. Chẳng trách, không phải là cùng tên đấy chứ, Mạc thần y có thể là đứa bé được sao? Chuyện này thì ai biết được. Người kia liếc mắt đánh giá Mạc Phàm một cái nói. Thế sự vô thường, có nhiều chuyện trùng hợp lắm, có phải hay không đều không có gì kỳ lạ. Nhưng có phải hay không có quan hệ gì chứ, một bác sĩ mà thôi, nếu không thần phục Lâm gia, cũng sẽ bị chôn dưới đất. Nói rất đúng, uống rượu nào. Người nọ cười ha ha nói. Cho dù là Mạc thần y, cũng chỉ là một phàm nhân, dám làm Lâm Khuynh Thiên mất mặt, dù chỉ là một câu, cũng không khác gì tự tìm đường chết. Ở bàn của Mạc Phàm, Sử Hàn và Phương Nhân Hiếu nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ tò mò, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Ngay cả Trần Tĩnh cũng khẽ đảo mắt, đánh giá Mạc Phàm, vẻ mặt không còn cao ngạo như trước. Lão đại, cậu thật sự là Mạc thần y Đông Hải kia sao? Sử Hàn hơi kích động nói. Có phải hay không có liên quan gì sao? Mạc Phàm nâng chén trà lên uống một ngụm, nói. Cũng phải. Sử Hàn gật đầu. Phương Tử Phong được gọi là kẻ điên ở Giang Nam. Dưới tay Mạc Phàm căn bản không có bất luận đường sống gì. Dựa vào chút bản lĩnh ấy, Mạc Phàm có thể đặt chân ở Giang Nam, có phải thần y kia hay không đều không quan trọng. Lão đại, mặc kệ cậu là ai, tôi kính cậu một ly, cảm ơn cậu vừa tát Dư Bân kia một cái. Sử Hàn giơ ly rượu lên nói. Một cái tát kia của Mạc Phàm, coi như là vì Sử gia bọn họ, trút giận thay anh họ anh ta. Lão đại, tôi kính cậu một ly. Trần Huyền Phong không nóng không lạnh nói. Cái tát thứ hai của Mạc Phàm, xem như là lấy lại mặt mũi giúp anh ta. Còn tôi nữa. Phương Nhân Hiếu cũng giơ ly rượu lên. Đang ngồi, chỉ còn lại Trần Tĩnh vẫn để ly rượu ở trên bàn. Tĩnh Tĩnh, chúng ta cùng kính lão đại một ly đi.

vậy mà Mạc Phàm đi theo đến đây. Anh đi nhanh đi, chuyện này không cần anh lo. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng nói. Vệ sĩ của Bạch gia bọn họ đã không làm gì được người ngoại quốc này, Mạc Phàm không nhiều tuổi lắm, tuy đôi mắt mang theo tang thương không thuộc về tuổi của hắn, nhưng chắc chắn là phàm nhân, không phải đối thủ của người này. Đi, nếu đến đây rồi, vậy đừng đi nữa. Người đàn ông cười âm hiểm nói, bỏ qua Bạch Tiểu Tuyết đi về phía Mạc Phàm. Khẩu khí của tiểu tử này lớn như vậy, vậy mà bảo anh ta cút đi, sao anh ta có thể để Mạc Phàm rời đi dễ dàng? Giết tiểu tử này, Bạch Tiểu Tuyết sẽ thành thật hơn chút. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết khẽ đổi, vội vàng chạy tới chắn trước người Mạc Phàm. Anh đủ rồi đó, tôi sẽ đi theo anh gặp vương tử của các anh đừng làm hại anh ấy. Đây là chuyện của cô không muốn vì cô mà có người không liên quan bị thương. Người đàn ông bất hỷ phản nộ, vừa rồi Bạch Tiểu Tuyết này còn không chịu đi, hiện giờ vì một phàm nhân mà đồng ý tham gia vũ hội của vương tử điện hạ bọn họ. Vũ hội của vương tử điện hạ bọn họ. Có không biết bao nhiêu danh viện, phu nhân tranh giành nhau muốn đi, ở trong mắt Bạch Tiểu Tuyết không bằng mạng một phàm nhân. Đại tiểu thư Bạch gia gì chứ, chỉ là đồ đê tiện mà thôi. Bạch tiểu thư, sớm biết sẽ như vậy, hà tất lúc trước lại làm thế. Anh muốn thế nào? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày nói. Tiểu tử này muốn anh hùng cứu mỹ nữ, dù thế nào Bạch Tiểu Thư cũng phải cho cậu ta một cơ hội, nếu không chẳng phải cậu ta chết rất quan, ngay cả cơ hội làm anh hùng cũng không có, đã bị từ chối sao? Người đàn ông cười mỉa nói, trong mắt lóe lên chút tàn nhẫn. Một con kiến ở hoa hạ mà thôi. Dám cản đường dẫm chết là được. Anh dám, nếu anh làm anh ấy bị thương, đợi tôi gặp vương tử các anh. Tôi sẽ bảo anh ta giết chết anh. Bạch Tiểu Tuyết lạnh giọng nói. Tươi cười trên mặt người đàn ông cứng đờ, hai mắt dưới mũ đột nhiên sáng lên, tựa như mắt sói trong đêm, một cơn gió lạnh đột nhiên tới thổi bay đi. Vậy sao, cô có thể thử xem, Bạch Tiểu Thư, cô xem tôi giết tiểu tử này, vương tử điện hạ của chúng tôi có giết tôi không? Anh. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Tiểu Tuyết lộ ra vài phần sợ hãi. Thấy người đàn ông sắp đi tới, Mạc Phàm tiến lên một bước, cười nhạt nói. Em không cần đi cùng anh ta ai cũng không giết được. Bạch Tiểu Tuyết hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Mạc Phàm không có một chút sợ hãi, vẻ mặt không chỉ không khá hơn, trái lại vẻ lo lắng càng đậm. Cho dù Mạc Phàm thật sự có bản lĩnh đánh bại người này, nhưng sau lưng người này là vương tử, không phải ai cũng có thể đắc tội được. Cô đi với người này, vương tử chưa từng gặp mặt kia chưa chắc đã làm gì cô. Dù sao cô là đại tiểu thư Bạch gia ngàn năm, nơi này lại là Giang Nam. Trong mắt người đàn ông hiện lên chút dị sắc, cho dù lá gan lớn đến đâu, nhìn thấy bộ dạng anh ta như vậy đều sớm sợ tới mức hai chân mềm nhũn, tứ chi run rẩy. Vậy mà tiểu tử này không sợ chút nào, có chút thú vị. Tiểu tử, cậu có biết cậu đang làm gì không? Anh nói cho tôi biết, tôi đang làm gì đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ế ố, vì Bạch tiểu thư này là người mà vương tử chúng tôi nhìn trúng, mà bây giờ cậu đang cản trở chuyện tốt của vương tử chúng tôi. Người đàn ông cười nói. Vương tử. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khẽ. Ở trong mắt phàm nhân, có lẽ vương tử còn có lực uy hiếp mạnh, dù sao đa số vương tử đều có quyền lợi nhất định. Ở trong mắt hắn, cái gọi là vương tử, chỉ là thân phận có thêm cái vương miệng so với người bình thường. Thân phận như vậy, từ lúc hắn trọng sinh đã không thèm để mắt tới. Với hắn hiện giờ, thân phận như vậy muốn lọt vào mắt hắn, phải lạy mới có khả năng. Vương tử các anh dám đánh chủ ý với vị cô nương này, vậy vương tử của các anh cách ngày chết không xa rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, phẫn nộ hiếm có dập dần tỏa ra từ người hắn. Chỉ là một vương tử, sau khi bị Tuyết Nhi từ chối cũng dám phái người tới bắt Tuyết Nhi, không biết sống chết. Hắn vừa nói câu này, mắt Bạch Tiểu Tuyết mở to, vô cùng khiếp sợ đánh giá Mạc Phàm. Cô không biết vương tử không biết tên kia là ai, nhưng có thể phái ra cao thủ tiên thiên. Thực lực sẽ không kém Lâm Khuynh Thiên. Nhưng chàng thanh niên cô gặp một lần này lại không sợ chút nào. Tươi cười trên mặt người đàn ông cứng đờ, lông mày nhíu lại, sắc bén nở rộ trong mắt anh ta. Tiểu tử, cậu dám bất kính với vương tử điện hạ của chúng tôi như vậy, cậu đi chết đi. Anh ta đang định chơi đùa với tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút, ai biết tiểu tử này còn quá kiêu ngạo. Dám bất kính với vương tử điện hạ của bọn họ như thế,